Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phép ngươi chảy thì không cho, ta đi theo. Ta xem như biết được, ngươi một cái tiểu ni tử là muốn đem lão tử ném làm mồi nhử, tiếp đó tự mình chạy trốn à. Quả nhiên là chuyện cũ kể tốt, miệng rắn xanh, đuôi ong vàng, cả hai đều là không độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Đáng thương ta một đời tích đức làm việc thiện, ai có thể nghĩ, gặp được ngươi cái này kẻ vô ơn. Vương Dã một bên thở hổn hển, một vừa mở miệng nói. Được rồi, được rồi. Nghe được Vương Dã thở không ra hơi ngôn ngữ, Bạch Lộ Hãm không nhịn được nói, nhanh chớ nói chuyện, đỡ một hơi không có ngã đi lên nghẹn chết ngươi một cái giả phế vật. Uổng cho ngươi sinh thân hình cao lớn, còn không bằng ta nữ tử này. Hắc, ngươi một cái tiểu. Nghe được Bạch Lộ Hãm ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời. Sau lưng nhưng truyền đến một trận âm chắc chắc thanh âm, mệt mỏi liền dừng lại a. Đến phía dưới, thế nhưng là có ngủ không xong cảm giác chờ ngươi đấy. Lời vừa nói ra, Vương Dã chấn động trong lòng. Hắn đột nhiên quay đầu, xác thực chứng nhận nhìn thấy La Sát Môn nam tử đi theo phía sau mình. Trong tay hắn cầm một chuôi đoản đao lạnh lẽo lấp lóe, hướng về tự mình chém bổ xuống đầu. Của ta mẹ! Nhìn thấy một đao kia vào đầu mà xuống, Vương Dã dọa đến kinh hô một tiếng. Đồng thời hắn thân thể nhất chuyển, nhất thời ở giữa ngã ngồi trên mặt đất. Keng! Ngay tại Vương Dã ngã ngồi trên đất trong nháy mắt, một đao kia dán trước người hắn chém xuống, chính rơi vào giữa hai chân. Thấy một màn như vậy, nam tử này hai mắt phun đi ra một tia hung mang. Tự mình mới vừa rồi cái này lăng lệ vô cùng một đao, thế mà bị cái này khúm núm phế vật trực tiếp tránh khỏi. Mẹ liệt! Ngay tại nam tử kinh ngạc trong nháy mắt, Vương Dã kêu thảm một tiếng, không để ý kém chút thành thái giám. Ồn ào! Nghe được Vương Dã kêu thảm, nam tử lạnh giọng nói ra, đồng thời đoản đao trong tay nhất chuyển, đột nhiên hướng lên trên vẩy một cái. Ở nơi này đoản đao hất lên nháy mắt, Vương Dã luống cuống tay chân hướng phía sau một chuyển, tại trong gang tấc lóe lên cái này hất lên một đao. Động tác của hắn mặc dù khôi hài buồn cười, nhưng lại vân vê diệu tới đỉnh hào. Mỗi một cái động tác thoạt nhìn đều giống như hoảng hốt né tránh, căn bản không phải có tình ý né tránh. A! À. Thấy được Vương Dã chật vật như vậy tránh thoát chỉ một chiêu này, nam tử này trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trước mắt cái này khúm núm, phế vật rốt cuộc nam nhân, thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần né tránh tự mình tiến công. Ngay tại nam tử kinh ngạc trong nháy mắt, Vương Dã không có quá nhiều do dự. Đã thấy hắn lăn lông lốc một lần từ dưới đất bò dậy, cực kỳ chật vật hướng phía sau chạy thục mạng. Cẩu vật, hôm nay ta tất lấy ngươi mạng chó. Nhìn thấy Vương Dã đưa lưng về mình một đường lao nhanh, nam tử này mở miệng cả giận nói. Ngay sau đó bàn tay hắn tại bên hông vừa sờ, cổ tay rung lên. Hiu. Nhất thời ở giữa, theo một tiếng âm thanh xé gió, một thanh kim sắc chủy thủ phá không mà ra, hướng về Vương Dã giữa lưng hung hăng đâm tới. Cái này kim sắc chủy thủ vừa ra, Vương Dã lỗ tai khẽ động, liền từ âm thanh xé gió thấy rõ chủy thủ phương hướng. Hắn theo bản năng hướng về Bạch Lộ Hãm nhìn lại, đã thấy Bạch Lộ Hãm lúc này chính kéo lấy Lý Hoài Không một đường lao nhanh, căn bản không rảnh bận tâm tự mình. Xem ra, tự mình không phải muốn động thủ. Bang! Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, lại nghe được một tiếng vang giòn. Chỉ thấy một đạo lạnh lẽo lướt qua, cái kia kim sắc chủy thủ nhất thời hóa thành hai nửa, rớt xuống đất. Ngay sau đó, một người áo đen trực tiếp ngăn tại Vương Dã sau lưng. Thiết kim đoạn ngọc. Nhìn vào trên mặt đất bị chia làm hai nửa chủy thủ, nam tử híp đôi mắt một cái lạnh lùng nói ra, ngươi là ai? Lời vừa nói ra, cái này chỉ là lắc đầu. Ngay sau đó hắn thân thể khẽ động, hướng về nam tử trước mặt phóng đi. Xông ra trong nháy mắt, trong tay một đạo ngân mang chợt hiện, thẳng đến nam tử cổ họng. Nếu ngươi phải nhúng tay việc này, vậy ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Nhìn thấy đạo này ngân mang bay thẳng tự mình, nam tử không dám khinh thường. Hắn đem đoản đao trong tay nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị ứng đối cái này tiếp xuống thế công. Hiu. Ngay tại nam tử đem đoản đao nằm ngang ở bộ ngực nháy mắt, hắc y nhân tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Đã thấy trong tay hắn ngân mang lóe lên, hóa thành một vệt sáng, hung hăng đánh vào nam tử đoản đao trong tay phía trên. Chương 54, thâm tàng thân cùng danh. Keng. Cái này một vệt sáng đánh vào nam tử đoản đao bên trên nháy mắt, phát ra một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Đồng thời một đám lửa tinh bắn tung tóe mà ra, khá là dễ thấy. Đón đỡ cái này một kích, nam tử chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại khó nhịn, toàn bộ cánh tay đều cũng có chút run rẩy. Một kích này lực đạo to lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, ngay tại nam tử kinh ngạc thời điểm, lại lần nữa di chuyển. Đã thấy trong tay hắn lạnh lẽo không ngừng vung vẩy, hướng về đổ ập xuống liên tiếp đánh xuống. Không có quá nhiều ngôn ngữ, không có quá nhiều động tác. Vừa ra tay chính là sát chiêu, không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ. Nhất là binh khí trong tay. Bởi vì hắn của múa tốc độ quá nhanh, hơn nữa có tình ý che lấp, đến mức chỉ làm cho nhân nhìn thấy từng đạo lạnh lẽo liên tiếp đánh xuống, căn bản không biết là loại nào binh khí. Lúc này nhìn một cái, đã thấy trong tay lạnh lẽo loạn vũ, đem la sát môn nam tử bao phủ trong đó. Khí thế của nó chân, lực đạo to lớn, thoáng như trận bão, cho người khó có thể chống đỡ, chỉ đánh cái này la sát môn nam tử vướng trái vướng phải, liên tục bại lui. Ngay cả hắn đoản đao trong tay, đều ở đây cuồng phong sậu vũ tiến công phía dưới, toát ra vô số lỗ hổng. Nhìn đến đây, Vương Dã hai mắt khẽ híp một cái, phát ra một tia cảm giác quen thuộc. Hắn trải qua giang hồ, từ cái này hắc y nhân thế công bên trong đó có thể thấy được, sử chính là một bộ đao pháp. Không chỉ có như thế, cái này la sát môn nam tử đoản đao bên trên bị toác ra lỗ hổng, để cho hắn không khỏi nhớ tới một người. Vàng đầy kho. Triệu Bộ Đầu đã từng nói qua, Vàng đầy kho trước khi chết đã từng rút đao chống đối, hắn sử cương đao phía trên bị toác ra 18 cái lỗ hổng. Vương Dã mặc dù không có gặp qua hiện trường, nhưng là lúc này hắn đại khái có thể nghĩ đến, Vàng đầy kho lúc sắp chết hẳn là cùng lúc này không khác chút nào. Cái này là sát môn nam tử chết chắc. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã trong lòng thầm nói, người này kiểu chết, hẳn là đầu một nơi thân một nẻo. Bang! Phảng phất là để ấn chứng Vương Dã ý nghĩ, chờ thời gian, một tiếng vang giòn trong nháy mắt truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy cái này nam tử đoản đao trong tay bỗng nhiên bị một phân thành hai. Trong tay lạnh lẽo thế đi không giảm, trực tiếp từ hắn chỗ cổ lướt qua. Phốc thử. Theo một tiếng vang nhỏ, cái này sọ đầu của nam tử bỗng nhiên ra đời, đỏ thẫm máu tươi từ trong cổ phóng lên tận trời, nhìn một cái nhìn thấy mà giật mình. Đao thật là nhanh. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng âm thầm tán thán nói. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, cái này nhất định chính là chém giết Vàng đầy kho hung thủ. Thế nhưng là đã có như thế đao pháp. Trên giang hồ hẳn không phải là hạng người vô danh, tại sao phải giết một cái Kim Lăng Thành hiệu cầm đồ lão bản đâu? Ý niệm tới đây, hắn hướng về cái này nhìn lại. Lúc này đã thấy lạnh lùng nhìn thi thể trên đất một cái, chợt thân hình nhảy lên, thi triển khinh công rời đi. Không do dự, không nói nhảm, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công và danh. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lắc đầu, không còn cân nhắc chuyện này. Mặc kệ cái này là ai. Lần này tốt xấu là giúp chính mình một tay. Chỉ cần không tìm phiền toái với mình, hắn ưa thích giết ai giết ai. Trưởng quỹ. Cái này nam nhân áo đen rời đi về sau, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, vừa rồi đó là người nào a? Nha, người không chạy a? Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã giả mô giả thức cả kinh nói, ta còn tưởng rằng ngươi mang theo cái kia vướng víu vắt chân lên cổ chạy đây. Làm sao có thể? Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta Hạo Thiên kiếm hiệp há lại loại kia thiên sinh người sợ chết. Hành tẩu giang hồ hiệp nghĩa làm đầu, ta như bỏ xuống ngươi, chẳng phải là làm trái hiệp nghĩa. Được rồi, không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời. Vương Dã không nhịn được mở miệng nói ra, mở miệng một tiếng hiệp nghĩa, nếu không có ngươi cái này hiệp nghĩa, lão tử lúc này đều cũng vào ổ chăn. Bất quá ngươi một cái tiểu ni tử mới vừa rồi đã cứu ta một mạng. Thời khắc mấu chốt cũng không có bỏ lại ta vểnh lên đít chạy mất dạng, coi như ngươi có chút nghĩa khí. Lúc này Vương Dã mở miệng nói ra. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm nhưng từ sau lưng truyền đến, trưởng quỹ. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy A Cát tay cầm một đầu thục đồng côn, một đường chạy tới trước mặt mình, ngươi không sao chứ? Ngươi thấy ta giống có chuyện sao? Nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, ai, ngạn ngữ nói rất hay a, cầu người không bằng dựa vào chính mình. Chuyện gì đều cần tự thân đi làm, chờ các ngươi cứu ta, lão tử thi thể đều cũng mẹ nó lạnh. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt lộ ra vẻ cô đơn chi ý, liền phảng phất cao thủ tuyệt thế bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ một dạng. Lời vừa nói ra, A Cát xoay chuyển ánh mắt, khi thấy trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo nam tử. Chờ thời gian, hắn biến sắc, mở miệng cả kinh nói, lão mê tiền, đây là ngươi làm. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là rung động. Hắn căn bản không tin tưởng, trước mắt cái này đầu một nơi thân một nẻo nam nhân, là Vương Giã cách làm. Lời vừa nói ra, Vương Giã lồng ngực ưỡn một cái, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm nhưng dành mở miệng trước, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cái này lão mê tiền chạy trốn thời điểm chạy so cầu đều nhanh, thời điểm đối địch kêu cha gọi mẹ kêu một trận. Nếu không phải là có cao thủ lâm thời xuất hiện, hắn hiện tại quần đều cũng đi tiểu ẩm ướt. Hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã nhất thời ở giữa trợn mắt, ngươi không nói lời nào có thể đem ngươi nín chết sao? Có thể nín chết sao? Lão tử khó khăn đợi cơ hội giả trang lần trước, kết quả còn chưa mở miệng liền để ngươi đâm cái úp sấp. Đi. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng uể oải nói ra, chỉ ngươi cái kia phù phiếm vô lực thân thể có thể chạy đến nơi đây cũng là khó khăn cho ngươi. Còn giết địch, ngươi thực sự là thấy không rõ vị trí của mình. Trong lời nói, A Cát tràn đầy khinh thường. Mau mau cút. Đối với A Cát ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt không kiên nhẫn, trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến. Nói ra, hắn nhìn Lý Hoài Không một cái, mở miệng nói, cái kia vướng víu chết chưa? Không chết lời nói mang về nhìn xem có thể hay không cứu sống. Còn có A Cát, ngươi đem trên mặt đất đầu cùng thi thể nhặt về đi, trời sáng kéo đến phủ nha đổi tiền. Ngươi đây cũng phải kéo đến phủ nha đổi tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát nhìn một chút trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo nam tử. Cả kinh nói, lão mê tiền, người nghèo đến điên rồi a. Người này truy ta như vậy lâu, dọa đến lão tử quá sức. Lại giả thuyết chúng ta cứu cái gánh nặng này, cũng coi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nghĩa cử. Đây đều là đưa đến trong tay bạc, vì sao không nên? Nói ra, Vương Giã đem hai tay lui về phía sau một lưng, khoan thai hướng về Túy Tiên lâu đi đến, nhanh lên a, đi về trễ không ai có thể cho các ngươi mở cửa. Lão mê tiền. Nhìn vào Vương Giã khoan thai bóng lưng rời đi, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nhìn nhau, cùng kêu lên nói ra. Chương 55, cứu người. Ai nha mẹ của ta ấy, có thể tính trở về. Về tới Túy Tiên lâu bên trong, Vương Giã tìm cái ghế đặt mông ngồi xuống, cái này chạy một đường, cũng có thể mệt chết lão tử. Trong ngôn ngữ, Vương Giã còn giả mô giả thức lau mồ hôi nước, phảng phất thực hết sức mệt nhọc một dạng. Ngươi xem một chút ngươi. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, Bạch Lộ Hạm lườm một cái, ngày bình thường liền biết đứng ở trong quầy lấy tiền mắng chửi người, một bộ này cao lớn thân thể, còn không bằng ta một nữ tử. Muốn ta nói ngày bình thường nên để cho ngươi bưng trà rót nước, cam đoan không ra một tháng liền đem ngươi rèn luyện mà ra. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm đối Vương Giã chẳng thèm ngó tới cực điểm. Mau đỡ đảo a. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, liền hắn thân thể kia. Hư cùng cái con gà con tử tựa như, người rèn luyện hắn một tháng có thể đem hắn mệt mỏi tiểu ra máu. Bạch Lộ Hạm cùng A Cát kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có đem Vương Giã để vào mắt. Mau mau cút. Nghe được hai người ngôn ngữ, Vương Giã không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, lão tử hiện tại mệt mỏi hoảng, chẳng muốn cùng các ngươi hai tiểu vương bát đản cãi cọ. Các ngươi nhanh lên đem cái kia vướng víu mang vào đến xem một chút, có thể cứu liền cứu. Không thể cứu liền sớm làm tìm tấm cái chiếu quyển ném ngoài thành bãi tha ma tử đi. Thu thập xong nhanh lên đóng cửa, trời sáng còn muốn mở cửa đây. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm tức giận trợn nhìn Vương Giã một cái, chợt hai người hợp lực đem Lý Hoài Không mang tới khách sạn. Bởi vì mất hết ý thức, và lại phía sau lưng cắm một cây chủy thủ, Lý Hoài Không không cách nào nằm xuống. Đám người dứt khoát đem hắn hai chân một bàn ngồi tại trên mặt đất. Mượn đèn đuốc xem xét lên Lý Hoài Không thương thế. Nhưng mà, này không nhìn còn tốt. Xem xét Lý Hoài Không sắc mặt, trong lòng mọi người không khỏi hung hăng giật mình. Tại đèn đuốc phía dưới, chỉ thấy Lý Hoài Không sắc mặt trắng bệch, như là giấy trắng. Tại trắng bệch da mặt phía dưới, từng đạo hắc tuyến từ huyết mạch kéo dài hướng phía dưới, cho đến thân thể. Nhìn đến đây, A Cát vội vàng cởi ra Lý Hoài Không quần áo, lại phát hiện Lý Hoài Không trên thân thể cũng là như thế. Từng đạo hắc tuyến hoãn lại huyết mạch lan tràn ra, tại trắng bệch dưới da càng là dễ thấy. Đây là thất tinh đoạn hồn tán. Nhìn thấy Lý Hoài Không trên người hắc tuyến về sau, Bạch Lộ Hạ mở miệng cả kinh nói. Cái gì là thất tinh đoạn hồn tán a? Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, A Cát ở một bên nghi ngờ nói. Thất tinh đoạn hồn tán là trên giang hồ một môn kỳ độc. Nhìn A Cát một cái, Bạch Lộ Hạ mở miệng giải thích lên, loại độc này vô sắc vô vị, trộn lẫn vào trong rượu dược hiệu gấp bội, thường nhân phục dụng nửa chén năm bước bên trong thất khiếu chảy máu mà chết, cho dù là võ công cao cường người, sáu canh giờ bên trong nếu không có giải dược cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn người này bộ dáng, hẳn là trúng độc rất sâu, mà còn trên lưng chủy thủ cũng có nhuộm kịch độc. Hai độc tăng theo cấp số cộng hắn thế mà có thể dáng chống đỡ đến đây, nghĩ đến võ công không kém. Có thể A tiểu nha đầu phiến tử. Nghe được Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, A Cát ở một bên nói ra, thế mà liếc mắt liền có thể nhận ra phức tạp như vậy độc dược, có chút kiến thức. Vậy nhưng không. Đối với A Cát tán thưởng, Bạch Lộ Hạ hơi ngửa đầu, đắc ý nói, ta thế nhưng là Hạo Thiên kiếm hiệp, bình thường trong nhà xem không ít lấy phương diện này điển tịch, chớ nói cái này thất tinh đoạn hồn tán. Chính là lợi hại hơn nữa một điểm độc dược, ta cũng có thể nhận ra mà ra. Được rồi, bớt nói chuyện vớ vẩn. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời, Vương Giã vẻ mặt không kiên nhẫn mở miệng cắt ngang, khen ngươi hai câu lên rồi thiên còn. Chiếu ngươi ý tứ, gánh nặng này vẫn là không có cứu chứ. Lão mê tiền, liền biết mất hứng. Bị Vương Giã cắt đứt ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lầu bầu một câu, mở miệng nói. Người này đầu tiên là thân chúng thất tinh đoạn hồn tán kỳ độc, phía sau lưng lại bị ngâm kịch độc chủy thủ gây thương tích, hai độc tăng theo cấp số cộng, nếu như đặt ở bình thường, người này thần tiên khó cứu, hẳn phải chết không nghi ngờ. A Cát, người mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì đây? Nghe được hẳn phải chết không nghi ngờ bốn chữ về sau, Vương Giã mở miệng nói, đi hậu viện tìm tấm cái chiếu, lại đem xe ba gác đẩy mà ra, đem thằng tôn tử này quyển ném bãi tha ma tử đi. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trên mặt thần sắc cứng đờ. Nàng nhìn Vương Giã, mở miệng nói, lão mê tiền, ngươi làm gì chứ? Xử lý thi thể a. Đối mặt Bạch Lộ Hạm hỏi thăm, Vương Giã vẻ mặt đương nhiên, ta biết ngươi tuổi còn nhỏ, không tiếp thụ được điểm này. Thế nhưng là chúng ta mở tiệm đãi khách, cũng là muốn chú trọng khí vận, gánh nặng này nếu như chết ở chỗ này không riêng suối quẩy, còn ảnh hưởng tài vận a. Mà còn... Ta sử dụng cái chiếu cuốn một cái, cũng coi là hết tình hết nghĩa, dù sao cũng so trụi lùi ném tới giã ngoại bị cẩu gặm mạnh a. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm thân thể cứng đờ. Nàng căn bản không có nghĩ đến, Vương Giã gấp gáp như vậy phải xử lý nam nhân ở trước mắt, lại là sợ người chết ảnh hưởng tài vận. Ai nói hắn muốn chết? Chấn kinh sau, Bạch Lộ Hạm hỏi ngược lại. Không phải ngươi nói sao? Lúc này... Vương Giã mở miệng hỏi ngược lại, nói cái gì người này hai độc tăng theo cấp số cộng, thần tiên khó cứu. Ta đó là nói đồng dạng nhân. Không đợi Vương Giã nói hết lời, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, người bình thường hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn gặp được bản cô nương xem như hắn tạo hóa. Ta từng nhìn qua một quyển gọi là Hóa Độc Tâm Kinh Cổ Y Thư, trên sách ghi lại một loại gọi là Bảy Huyệt Tán Độc Pháp Môn, nói chính là thiên hạ độc dược mặc dù không giống nhau. Vậy lấy tính mạng người ta phương pháp nhưng cơ bản giống nhau, độc huyết đều muốn đi đầu hội tụ tới thất mạch chỗ, mới có thể chảy qua toàn thân muốn người tính mệnh. Chúng ta chỉ cần phong bế người này huyết mạch, phòng ngừa độc huyết lan tràn, tại độc huyết hội tụ thời điểm sử dụng đao sắc nhọn đâm rách thất mạch, lại đem độc huyết hút ra liền có thể cứu hắn. Có thể cứu người ngươi không nói sớm. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật. Ta chỉ là muốn tỏ vẻ bí hiểm chút. Tăng lên mình một chút. Bưng bít lấy đầu của mình, Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, ai biết ngươi một cái lão mê tiền nghe xong nhân muốn chết, liền vô cùng lo lắng phải dùng chiếu bài thi ném tới bãi tha ma. Ngươi còn lý luận đúng không? Đối với Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã mở chừng hai mắt mở miệng nói ra. Đồng thời, hắn vừa quay đầu hướng về phía A Cát nói ra, tiểu tử ngươi cũng đừng thất thần, nhìn xem cái này tiểu nha phim đều cũng cần thứ gì. Hết thầy chuẩn bị mà ra, chúng ta lập tức cứu người. Biết được. Lời vừa nói ra, A Cát không có trì hoãn,

Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã vỗ bàn một cái, tháng này tiền công không muốn đúng không? Ta liền vừa nói như vậy, ngươi cứ như vậy nghe xong. Vừa nghe đến Vương Dã nhắc tới tiền công, A Cát trong nháy mắt không còn tính tình. Trên mặt hắn khinh thường mà thần sắc trong nháy mắt chuyển đổi thành khuôn mặt tươi cười, trưởng quỹ, có sao nói vậy, người cái này tướng mạo vẫn có chút không tệ. Chúng ta có việc liền nói, đừng hơi một tí cầm tiền công nói đùa. Có lẽ là tại Vương Dã một bên cùng lâu, A Cát khuôn mặt tươi cười cùng khinh thường trong đó hoán đổi đều là khá là tự nhiên. Đi! Nghe được Vương Dã cùng A Cát cãi cọ một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này đến lúc nào rồi, các ngươi còn tại múa mép khua môi. Bây giờ không phải cứu người quan trọng sao? Cứu người quan trọng là không sai. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, nhưng bây giờ truy binh chúng ta giúp hắn cản, độc huyết cũng giúp hắn hút đi ra, chúng ta còn muốn làm sao cứu A? Chẳng lẽ trở về Xuân Đường tìm Chu lão tạp mau mua gốc nhân sâm, bắt nữa chỉ con ba ba, liền đường đỏ cho hắn hầm một nồi nhân sâm đường đỏ giáp ngư thang. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát ở một bên mở miệng, cái này rồi rào bại lộ ngươi lão mê tiền bất học vô thuật bản chất, còn nhân sâm đường đỏ giáp ngư thang, canh kia là cho nhân uống sao? Nhân sâm vốn là vật đại bổ, tăng thêm con ba ba, hơn nữa đường đỏ. Ngươi cái này hầm một nồi canh xuống dưới dược hiệu mãnh liệt, khỏi nói là nhân, chính là lợn rừng cũng chịu không được a. Kết quả là, nhân không chết thất tinh đoạn hồn tán bên trên, bị ngươi một nồi canh đưa đến Diêm Vương Điện đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lúc này Vương Dã buông tay, mở miệng bất đắc dĩ nói, nên làm chúng ta đều cũng làm, thằng tôn tử này chính là muốn choáng, vậy chúng ta có biện pháp không? Nào có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Nhìn trước mắt Lý Hoài Không, A Cát mở miệng nói ra, không phải chính là ngất đi, lại đem hắn tỉnh lại không được sao? Nói ra, A Cát ra tay như điện, tại Lý Hoài Không trung đình trên huyệt một chút. T. Theo một tiếng lúc hít vào tiếng vang, Lý Hoài Không hai mắt mở ra, lần nữa tỉnh lại. Ấy, thật đúng là tỉnh. Nhìn thấy Lý Hoài Không tỉnh lại, Vương Dã liền muốn tiến lên. Hắn như thế cách làm cũng không phải quan tâm Lý Hoài Không an nguy. Mà là lúc trước hắn và Lý Hoài Không từng có tiếp xúc. Nếu là bị Lý Hoài Không nhận ra tự mình, đó mới là lớn nhất sai lầm. Ngươi trước chờ chút. Nhìn thấy Vương Dã tiến lên. Bạch Lộ Hạm trực tiếp đem hắn ngăn lại, người này vừa mới tỉnh lại, tất cả vẫn còn không ổn định, đối đãi chúng ta cùng hắn nói chuyện với nhau một phen ổn định cảm xúc về sau ngươi tiến lên nữa, để tránh cùng mới vừa rồi một dạng, đem hắn dọa đến hôn mê. Không phải. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngạch ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi cũng cho rằng là ta tướng mạo duyên cớ. Bình tĩnh mà xem xét, ta là không tin cá nhân tướng mạo có thể đem người dọa ngất. Ta đã nói rồi. Lúc này Vương Dã mở miệng nói, lão tử mặc dù không nói tuấn mỹ vô song. Có thể tướng mạo đường đường, làm sao sẽ đem người dọa ngất đã qua. Nhưng là... Không đợi Vương Dã nói hết lời, Bạch Lộ Hạm tiếp tục nói, xuất phát từ mới vừa rồi thật sự là hắn choáng chuyện quá khứ thực, trưởng quỹ ngươi chính là tạm thời tránh một chút tương đối tốt. Đối đãi ta cùng A Cát đem hắn trấn an về sau, ngươi lại ra mặt phải tốt một chút. Ta mẹ nó... Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Cái này tiểu nha đầu phiến tử lại nói đường hoàng một bộ, kết quả thiết lập sự tình bên trong vẫn là cùng A Cát một dạng. Mà thôi. Ý niệm tới đây, Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói, lại mẹ nó không phải tướng bà nương, lão tử chẳng muốn cùng các ngươi tranh giành. Nói ra, Vương Dã trực tiếp cõng qua thân thể, để tránh để Lý Hoài Không nhận ra mình. Nhìn thấy Vương Dã như thế, Bạch Lộ Hạm xoay người lại đến Lý Hoài Không một bên. Vị khách quan kia, người cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Lúc này, A Cát nhìn vào Lý Hoài Không, mở miệng hỏi, mới vừa rồi ngươi đột nhiên hôn mê, thế nhưng là dọa chúng ta nhảy một cái, còn tưởng rằng độc huyết không có làm khô. Ngươi nếu có cái gì khó chịu, lập tức nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng tốt đem ngươi đưa đến y quán cứu chữa. Tả, hai vị. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Hoài Không mở miệng nói ra, chỉ là mới vừa rồi ta hoảng hốt trong đó tựa như nhìn thấy một vị đã chết quen biết cũ, còn cho là mình đến âm tào địa phủ, nhất thời cấp hỏa công tâm hôn mê bất tỉnh, để hai vị lo lắng. Thì ra là thế. Nghe được Lý Hoài Không ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái. Người này trở về từ cõi chết, từ hôn mê bên trong tỉnh lại khó tránh khỏi phải bị hoa mắt, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Cái này thất tinh đoạn hồn tán độc tính bá đạo, khách quan thân chúng loại độc này, còn chịu độc lưỡi đao đánh lén như cũ có thể dáng chống đỡ lâu như thế, đủ thấy nội lực tinh thâm, kỳ thực cho người bội phục. Lúc này, Bạch Lộ Hạ mở miệng khen. Chỗ đó, đây đều là lâu ngày thâm niên luyện công tích lũy, không đáng nhắc đến. Cái này Lý Hoài không đều là khiêm tốn, đã thấy hắn ôm quyền chắp tay, mở miệng nói ra, nói đến đây, còn muốn lần nữa cảm tạ hai vị vì ta hút ra độc huyết, cứu ta một cái mạng, lớn như thế ân, Lý Hoài không suốt đời khó quên. Nói ra, Lý Hoài không liền xuống bái tạ. Đừng đừng đừng. Nhìn thấy Lý Hoài không động tác như thế, A Cát vội vàng ngăn cản, hai người bọn ta chỉ là giúp ngươi vận công bức độc, chân chính giúp ngươi hút ra độc huyết lại là một người khác hoàn toàn. Đúng vậy a, bên trong cơ thể ngươi độc huyết, nhưng là hắn tự mình cho ngươi hút mà ra. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ nói ra. A. Lời vừa nói ra, Lý Hoài không mở miệng nói, hút ra độc huyết cứu ta tính mệnh, đây là đại ân, chỉ là không biết vị nào ân công hiện tại nơi nào, cũng cho ta ở trước mặt bái tạ mới là. Hắn a, ngay ở chỗ này. Nghe được Lý Hoài không đặt câu hỏi, A Cát đem Vương Dã lôi đến Lý Hoài không trước mặt. Hắn chính là giúp ngươi hút ra độc huyết người, đều là cái này túy tiên lâu lão bản, Vương trưởng quỹ. Nghe vậy, Lý Hoài không đang chuẩn bị hành lễ bái tạ. Mà khi hắn nhìn thấy Vương Dã khuôn mặt phải nháy mắt, cả người nhưng sững sờ ngay tại chỗ. Chương 58, khác thường. Trước mắt người này mặc dù thân mang áo vải, mặt mỉm cười. Nhưng là Lý Hoài không vẫn là liếc mắt liền nhận mà ra. Trước mắt vị này không phải là người khác. Chính là trước kia ép tới võ lâm quần hùng không ngóc đầu lên được ma giáo giáo chủ, Vương Dã. Ngày xưa màu đen áo khoác mặc dù đổi thành áo vải, thế nhưng phần khí độ như cũ không có thay đổi. Những ngày qua lạnh lùng khuôn mặt dĩ nhiên đổi thành khuôn mặt tươi cười, vậy Lý Hoài không như cũng nhớ kỹ cái kia gây mũi mùi máu tanh. Trong lúc nhất thời, Lý Hoài không chỉ cảm thấy hai chân có chút như nhũn ra. Trước đây hung danh hiển hách ma đầu đứng ở trước mắt. Dù cho là hắn thánh hỏa giáo giáo chủ, cũng sợ hết sức. Chờ thời gian, hắn lại cũng không đứng được, hai chân khẽ cong hướng về Vương Dã quỳ xuống, Lý Hoài không, bái kiến. Ấy nha, mau mau xin đứng lên. Không đợi Lý Hoài không nói hết lời, Vương Dã tiến lên mấy bước, lập tức đem hắn đỡ lấy, ngươi không cần khách khí như vậy, con người của ta chính là thiện tâm, một con chó ngã ở ven đường ta còn phải nghĩ biện pháp cứu một lần đây, huống chi ngươi một người sống sờ sờ. Úi trà! Nghe được Vương Dã giả mô giả thức ngôn ngữ, A Cát quay đầu hướng về phía Bạch Lộ Hạm thấp giọng nói ra, mới vừa rồi còn nhiệt tình thái độ kêu đem người sử dụng cái chiếu cuốn ném bãi tha ma, hiện tại lại mẹ nó là đại thiện nhân. Chính là, cái này lão mê tiền ra mặt dày còn hơn cả tường thành, thực sự là thật không biết xấu hổ. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm ở một bên mở miệng phụ họa nói. Ngươi nhỏ giọng một chút. Không đợi Bạch Lộ Hạm nói hết lời. A Cát mở miệng nói, cái này lão mê tiền nghe thấy được, lại nên chụp tiền công. Ngay tại A Cát cùng Bạch Lộ Hạm xì xào bàn tán đồng thời, Lý Hoài không nhưng ngây tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt đối với mình mỉm cười Vương Dã, vẻ mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Ngày xưa cái kia sát phạt quả đoán ma giáo giáo chủ, sao phải trở nên như vậy ôn hòa thiện lương, hòa ái dễ gần? Phảng phất là không thể tin được trước mắt sự tình, Lý Hoài không nhẹ nhàng cắn một lần đầu lưỡi. Nhất thời ở giữa, một cỗ bén nhọn đau đớn truyền đến. Không sai a. Cảm nhận được nhỏ xíu đau đớn, Lý Hoài không trong lòng âm thầm nghĩ nói. Mình còn có cảm giác đau, hiển nhiên không có nằm mơ. Thường nghe lão nhân tiếng người sau khi chết như cũ phải có lưu cảm giác. Làm việc thiện tích đức người vào thế giới cực lạc vĩnh hưởng thiên luân, làm nhiều việc ác người vào địa phủ chịu vô tận tra tấn. Chẳng lẽ mình thực đã chết đi? Hồn phách bị âm sai câu đến nơi này 18 tầng địa phủ. Chẳng lẽ, cái này sát tinh tại thập điện Diêm La dạy dỗ phía dưới dĩ nhiên thay đổi triệt để, hối lỗi sửa sai. Là vậy, nhất định là. Thập điện Diêm La, thiết diện vô tư, thường thiện phạt ác, không người có thể trốn. Cho dù Vương Dã cái này giết xuyên giang hồ đại ma đầu, cũng tất nhiên bị thu thập ngoan ngoãn dễ bảo. Nghĩ đến nơi này, Lý Hoài không trong lòng dần dần yên ổn. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, giáo. Nếu dám thổ lộ thân phận của ta, sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Không đợi Lý Hoài không nói hết lời, Vương Dã thanh âm liền từ bên tai truyền đến. Nghe vậy, Lý Hoài Không trong lòng run lên, vội vàng nhìn về phía Vương Dã. Đã thấy Vương Dã lúc này vẫn như cũ là vẻ mặt mỉm cười thân thiện, nhưng là hai mắt nhưng thẳng thắn nhìn mình chằm chằm, trong đó tràn đầy ý uy hiếp. Cô Lỗ. Trong lúc nhất thời, Lý Hoài Không nuốt ngụm nước miếng. Hắn lúc này triệt để kịp phản ứng. Nơi này căn bản không phải U Minh địa phủ, tự mình còn tại dương gian. Chỉ bất quá, tự mình bây giờ rơi vào Vương Dã trong tay. Đây mới là chân trước mới ném ra quỷ môn quan, lại một chân đạp vào Diêm Vương Điện. Mới vừa rồi là một đám tiểu quỷ vây giết tự mình, bây giờ gặp phải lại là quỷ tổ tông. Trong lúc nhất thời, Lý Hoài Không cắn răng một cái, gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói tạ Vương. Vương trưởng quý ân cứu mạng. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Nhìn thấy Lý Hoài Không trên mặt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, Bạch Lộ Hạm ở một bên nói ra, hắn cười lái nhiều tâm a. Ấy nha, đều nói rồi ngươi không cần khách khí. Nghe được Lý Hoài Không nói lời cảm tạ, Vương Dã cười khoát tay áo, ai bảo con người của ta thiên sinh chính là một bộ lòng dạ Bồ Tát đây. Bất quá ta tốt xấu là tự mình giúp ngươi hút ra độc huyết. Ngươi phải kỳ thực băn khoăn, cho một 10 lượng 8 lượng vàng trò chuyện tỏ tâm ý cũng là có thể. 10 lượng 8 lượng vàng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, lão mê tiền, ngươi nghèo đến điên rồi a. Nói ra, A Cát một quay đầu nhìn Lý Hoài Không, mở miệng nói, vị khách quan kia, hắn chính là trong mồm chó nôn không ngả voi đến, ngươi không cần phản ứng đến hắn. Không dám, không dám. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Hoài Không vội vàng ở trên người một trận tìm tòi, chợt lấy ra vài miếng vàng lá, đây là 10 lượng một quả vàng lá, ta lần này mà ra vội vàng trên người chỉ có những cái này, liền cho hết Vương. Vương trưởng quỹ, tính làm ân cứu mạng. Nói ra, Lý Hoài Không hai tay đem vàng lá đưa cho Vương Dã. Ngươi nhìn, ngươi nhìn. Nhìn vào Lý Hoài Không dáng vẻ, Vương Dã hướng về phía A Cát nói ra, ngươi nhìn người khách quan nhiều thành thật, ta một câu nói đùa, hắn liền như vậy thật sự. Cũng chính là ngươi một cái tiểu vương bát đản, mỗi ngày không có chuyện làm khí lão tử. Nói ra, Vương Dã vừa quay đầu, mỉm cười nhìn Lý Hoài Không, mở miệng nói, vị khách quan kia, ta xem ngươi trung hậu trung thực, có hứng thú hay không lưu lại tại ta chỗ này làm công a. Phù phù. Vương Dã lời vừa nói ra, Lý Hoài Không trực tiếp quỵ ở Vương Dã trước mặt, Vương. Vương trưởng quý, việc này xin thứ cho Hoài Không không thể đáp ứng. Nói ra, Lý Hoài Không liền chuẩn bị dập đầu. Khách quan ngươi không cần như thế. Thấy được Lý Hoài Không hành vi, A Cát liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên, thân thể ngươi suy yếu, không nên hiếu động. Lại giả thuyết, hắn cũng không phải thiên vương lão tử, cho dù là cứu mạng đại ân cũng không cần như thế quỷ hắn. Này nha, ta cũng chính là chỉ đùa một chút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, không ngờ rằng khách quan giống như ngươi thành thật. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lời nói cười đùa tí từng, vẻ mặt không quan trọng. Nhưng là hắn trong ánh mắt nhưng phát ra một tia thâm trầm. Lý Hoài Không thánh hỏa giáo mặc dù không phải ma giáo cấp dưới, nhưng hắn đối với mình đều là cực kỳ e ngại. Mặc dù không đến mức húm núm nịnh bợ nói gì nghe nấy, nhưng là phải hắn làm một chuyện đều là cực kỳ đơn giản. Mới vừa rồi tự mình trọng trọng nói đùa, Lý Hoài Không toàn bộ thật sự làm theo. Vậy duy chỉ có lưu lại làm công hắn nhưng quỳ xuống cự tuyệt. Như thế lại là đại đại khác thường. Lại liên tưởng đến Lý Hoài Không đột nhiên trậu vàng rửa tay, bị võ lâm hắc đạo truy sát. Ở trong đó nhất định có tự mình không vì biết tân bí. Nghĩ tới đây, Vương Dã trong lòng âm thầm thở dài một cái. Mà thôi, dù sao cũng là ngày xưa cố nhân. Đợi cho bốn bể vắng lặng thời điểm, vẫn là hỏi một chút hắn này đồng dạng là vì chuyện gì a. Chương 59, lo lắng. Bóng đêm chính nồng, trăng sáng như sương. Túy Thiên Lâu đám người dĩ nhiên nằm ngủ, Lý Hoài Không ngồi ở khách sạn nóc nhà, ngửa đầu nhìn lên bầu trời trăng tròn, suy nghĩ xuất thần. Ánh trăng lạnh lẽo vung ở hắn trên mặt, thế mà cũng nhiều tích phân phiền muộn. Nguyệt thần ở trên, phù hộ ta lần này có thể rời khỏi giang hồ. Hướng về mặt trăng nhìn nửa ngày, Lý Hoài Không đột nhiên chắp tay trước ngực, thấp giọng cầu nguyện. Thánh hỏa giáo giáo chủ không tuân theo thánh hỏa, ngược lại dẫn đầu bái lên mặt trăng. Ngay tại Lý Hoài Không cầu nguyện thời khắc, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, ta xem các ngươi cứ đổi tên kêu bái nguyệt giáo coi là. Nghe tiếng, Lý Hoài không trong lòng giật mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhưng nhìn thấy Vương Dã Chính xách theo một vỏ rượu hoa điêu cùng hai cái chén không, chậm rãi hướng về tự mình đi tới. Giáo chủ! Nhìn thấy Vương Dã, Lý Hoài không thần sắc khẽ giật mình, liền chuẩn bị đứng dậy hành lễ. Ngồi xuống đi! Không đợi Lý Hoài không đứng dậy, Vương Dã bàn tay ở hắn đầu vai nhẹ nhàng vỗ, mở miệng một tiếng giáo chủ, người kêu lấy không mệt, lão tử nghe đều cũng phiền. Còn nữa ta đã rời khỏi giang hồ, thay vì gọi ta giáo chủ, chẳng bằng đổi giọng gọi một tiếng trưởng quỹ đến dễ nghe. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ngồi ở Lý Hoài không một bên. Là, trưởng quỹ. Nghe vậy, Lý Hoài không cung kính nói. Ân, cái này còn tạm được. Nghe được Lý Hoài không ngôn ngữ, Vương Dã gật đầu một cái. Đồng thời, hắn đem hai cái chén không đổ đầy tửu, mở miệng nói, ánh trăng này vừa vặn, nếu là không có rượu ngon, há không phải không thú vị. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đem một chén rượu đưa cho Lý Hoài không, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người cái này đường đường thánh hỏa giáo giáo chủ thế mà trậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, còn thân chúng kỳ độc bị người đuổi giết. Tựa hồ là bị Vương Dã câu bên trong tâm sự, Lý Hoài không tiếp nhận rượu, uống một hơi cạn sạch. Nguyên nhân rất đơn giản. Để xuống trong tay cái chén không, Lý Hoài không than nhẹ một tiếng, chỉ vì ta có lo lắng. Lo lắng. Nghe vậy, Vương Dã nhất thời ở giữa đến hào hứng, hắn nhìn vào Lý Hoài không, ngoạn vị nói, nhớ người Lý Hoài không chưa bao giờ thiếu nữ nhân, bây giờ thế mà cũng có lo lắng. Nói một chút đi, là nơi nào đầu bài để cho ngươi như thế lo lắng. Lại vì nàng liền giang hồ địa vị cũng không cần. Chỉ là một cái hương giã thôn cô mà thôi. Một chén rượu vào bụng, Lý Hoài không có mới vừa khẩn trương, hắn ngẩng đầu nhìn trên trời trăng tròn, mở miệng nói, thế nhưng là trong mắt ta, bất luận là bực nào đầu bài đều cũng không kịp nàng, nàng liền như là tuyết đầu đông, thuần khiết vô hạ. Dừng lại. Không đợi Lý Hoài không nói hết lời, Vương Dã trực tiếp cắt dứt hắn ngôn ngữ, Lý Hoài không, hồi lâu không gặp mặt tiểu tử đi đâu học một thân văn nhân tanh hôi khí. Thuần khiết vô hạ tao nhã như vậy từ ngữ đều cũng toàn bộ đi ra. Còn như là tuyết đầu đông, tiểu tử tú một bộ, người mẹ hắn phải thượng kinh thi trạng nguyên A. Xin lỗi, trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Hoài không gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, vừa nghĩ tới nàng, ta liền kìm lòng không được. Đối với Lý Hoài không dáng vẻ, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, ra hiệu nói tiếp. Nhìn thấy Vương Dã khoát tay, Lý Hoài không rót cho mình một chén rượu, uống sạch về sau tiếp tục nói, trưởng quỹ, người cũng biết, chúng ta xông xáo giang hồ, chính là vì hoàng kim mỹ nữ, trở nên nổi bật. Đã từng ta cũng giống vậy nghĩ, một lòng nghĩ trên giang hồ xông ra uy danh hiển hách, làm rạng rỡ thánh hỏa giáo. Thế nhưng là đối với ta gặp được nàng thời điểm, ta đột nhiên cảm giác đều cũng không trọng yếu. Cùng nàng so sánh, làm rạng rỡ thánh hỏa giáo cùng trở nên nổi bật đều cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. Nói chuyện thời điểm, Lý Hoài không trên mặt xuất hiện một tia không tự chủ ý cười. Ngừng ngừng ngừng. Nghe đến nơi này, Vương Dã trực tiếp khoát tay cắt ngang, Lý Hoài không a Lý Hoài không, không có nhìn mà ra tiểu tử ngươi vẫn là cái tình trùng a. Trước kia gặp ngươi sát phạt quả đoán, cho là ngươi cũng là thẳng thắn cương nghị hán tử, không nghĩ tới ngươi cái này có lo lắng, chua nói chua ngữ so với hắn mẹ đi thi tú tài đều nhiều hơn. Nhìn trước mắt Lý Hoài không. Vương Dã mười phần bất đắc dĩ. Vốn hắn chỉ là muốn nhìn xem, Lý Hoài không đến cùng là vì cái gì như vậy khác thường. Kết quả đến bây giờ hắn xem như nhìn đi ra, liền Lý Hoài không bộ dạng này, thằng tôn tử này thật đúng là có xá không đi lo lắng. Một trận này chua nói chua ngữ nghe Vương Dã thẳng lên ra ô cục, không nói ra được buồn nôn. Xin lỗi, xin lỗi. Nhìn vào Vương Dã vẻ mặt ghét bỏ thần sắc. Lý Hoài không vội vàng nói ta kìm lòng không được. Mà thôi. Nghe được Lý Hoài không bộ dáng, Vương Dã bất đắc dĩ nói, vốn là muốn chờ tự ngươi nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi mới mở miệng chính là chua nói chua ngữ không nói tiếng người. Ta hỏi ngươi, tiếp xuống ngươi dự định làm sao? Chuyện cho tới bây giờ, Vương Dã cơ bản đã đem Lý Hoài không khác thường nguyên nhân tìm đi ra. Tiếp xuống hắn dự định nhìn xem Lý Hoài không làm sao ứng đối. Dĩ nhiên là trậu vàng rửa tay, rời khỏi giang hồ. Nghe được Vương Dã hỏi thăm, Lý Hoài không trên mặt mọc lên vẻ ngưng trọng, tối ngày mốt ta sẽ tại Kim Lăng Thành bên ngoài Hàn Sơn tự trậu vàng rửa tay, thoái ẩn giang hồ. tối ngày mốt. Nghe vậy, Vương Dã nao nao, hợp lấy ngươi chậu vàng rửa tay không phải đêm nay. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Tự nhiên không phải. Nghe vậy, Lý Hoài không lắc đầu, bọn họ sớm ở ta vào ở khách sạn bầy mai phục, tại trong rượu phía dưới thất tinh đoạn hồn tán, ta uống mang theo độc dược rượu, mới rơi vào kết quả như vậy. Lời vừa nói ra, Vương Dã bất đắc dĩ. Vốn, Vương Dã cho rằng Lý Hoài không bị người đuổi giết là bởi vì chậu vàng rửa tay. Kết quả làm cho nửa ngày, cái này chậu vàng rửa tay còn chưa có bắt đầu. Chậu vàng rửa tay còn chưa bắt đầu liền bị nhân khiến cho kém chút bị mất mạng. Bây giờ vừa mới nhặt về một cái mạng, hậu thiên ắt phải tiếp tục chậu vàng rửa tay. Đây hoàn toàn chính là ngại mạng quá dài. Ngươi vừa mới nhặt về một cái mạng, thân thể suy yếu hết sức, ngay cả bình thường ba thành công lực đều cũng không thi triển được. Nhìn trước mắt Lý Hoài không, Vương Dã híp hai mắt nói ra, và lại chỉ có thời gian một ngày một đêm khôi phục, dù vậy, ngươi cũng muốn chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ. Ta đáp ứng qua nàng, đêm nay liền chậu vàng rửa tay, mang nàng thoái ẩn giang hồ. Nói ra, Lý Hoài không trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, ta thua thiệt nàng quá nhiều rồi, lần này tuyệt đối có thể nuốt lời. Nghe được Lý Hoài không ngôn ngữ, Vương Dã nhẹ giọng thở dài một tiếng. Mà thôi, luôn có mọi loại lời hay cũng khó khuyên đáng chết quỷ. Ý niệm tới đây, Vương Dã chậm rãi quay người, liền muốn rời khỏi. Giáo, trưởng quỹ phải. Nhìn thấy Vương Dã quay người, Lý Hoài không lắc lắc bên cạnh rượu hoa điêu, rượu này còn không có uống xong đây. Ta nghĩ uống rượu lui về phía sau có nhiều thời gian, cái kia một vò chua tử, lưu cho ngươi trên đường uống đi. Nói ra, Vương Dã thân hình khẽ động, biến mất ở trên nóc nhà. Chương 60, một nhát đao. Sáng sớm hôm sau, Túy Tiên lâu còn chưa mở cửa. Đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương, nguyên một đám cắm đầu ăn cơm sáng. Không phải, Trần Trùng ngươi gần nhất tại sao cùng cái quỷ tựa như? Lúc này A Cát bưng lấy màn thầu cắn một cái, nhìn vào chính đối diện Trần Trùng nói ra, tối hôm qua làm xong cơm liền nhanh như chớp chạy mất tung ảnh, sáng sớm hôm nay lại lặng yên không tiếng động bất chấp mà ra. Nói đến đây, A Cát trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc, ngươi một cái lão tiểu tử gần nhất có phải hay không có nhân tình, đêm hôm khuya khoắt chạy tới sung sướng. Nhìn cho ngươi mệt mỏi, mắt quầng thâm đều cũng sâu thêm vài phần. Mau ăn ngươi a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Trần Trùng không nhịn được nói, tốt như vậy màn thầu đều cũng không chặn nổi tiểu tử ngươi trương này phá miệng. Nhìn, thẹn thùng không phải sao. Nhìn vào Trần Trùng bộ dáng, A Cát mở miệng cười nói, thất tình lục dục, nhân chi thường tình, ngươi nhìn lão mê tiền không phải cũng không có việc gì đi dạo kỹ viện đi nha. Hắc, ngươi một cái tiểu vương bát đản làm sao chuyện gì đều có thể mang thêm lão tử. A Cát lời vừa nói ra, Vương Dã để xuống trong tay màn thầu, mở miệng nói ta xem ngươi gần nhất thiếu chùy có phải hay không. Ta đây không phải hảo tâm khuyên Trần Trùng yêu quý thân thể nha. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cười hắc hắc, mở miệng nói ra, nếu là không có chút nào tiết chế lãng phí, sớm muộn cùng ngươi trở nên một dạng hư. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã hai mắt trợn tròn, ta xem tiểu tử ngươi chính là ăn nhiều chết no. Ngươi rảnh rỗi như vậy, đi xới một bát cháo loãng cầm hai cái màn thầu cấp Lý Hoài không đưa đi. Hắn thể cốt suy yếu, để cho hắn nhiều nằm một hồi. Ngươi còn biết hắn thể cốt suy yếu đây. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói, nghe một chút ngươi đưa những vật này, một bát cháo loãng hai cái màn thầu, liền chút chất béo đều không có. Thật muốn dưỡng thương, sao không phải hầm con gà a? Trong ngôn ngữ, A Cát nhìn vào Vương Dã vẻ mặt xem thường. Ta nhổ vào. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi chính là không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắc, có màn thầu ăn cũng không tệ rồi, ngươi biết một con gà bao nhiêu tiền không? Đó cũng đều là trắng bóng bạc a. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ngươi tại sao không nói người ta tối hôm qua còn cho ngươi vàng lá đây? Vàng lá là cứu mạng tiền. Vương Dã vẻ mặt đương nhiên nói ra, chúng ta tối hôm qua bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn, thu hắn ít tiền không phải phải sao? Lại giả thuyết, ta tịch thu hắn ở trọ ngân lược, còn tặng hắn màn thầu bát cháo, đã rất là không tệ. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền còn có hay không điểm nhân ái chi tâm? Nhìn vào vẻ mặt hùng hồn Vương Dã, A Cát mở miệng phản bác, một con gà bao nhiêu tiền, ngươi liền không thể tặng hắn một cái. Nhà a, một con gà có thể mấy cái bạc, tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn. Nghe vậy, Vương Dã nhất thời đến tính tình, hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, ngươi nghĩ như vậy cho hắn hầm con gà, không có vấn đề a, cái này mua gà tiền từ ngươi tiền công bên trong chụp thế nào? Khục, nghe được Vương Dã nhắc tới tiền công, A Cát biến sắc. Hắn ho khan một tiếng, chợt mở miệng nói ra, trưởng quỹ, ta cảm thấy ngươi nói không sai, cái này làm ăn chính là muốn tính toán tỉ mỉ, quyết không thể phô trương lãng phí. Màn thầu cháo loãng cũng tốt, ta mỗi ngày ăn màn thầu bát cháo, không phải cũng ưỡn khỏe mạnh nha. Hầm con gà xác thực không cần thiết. Vừa nhắc tới tiền công, A Cát trong nháy mắt thay đổi lập trường. Úi chà, là năm đấu gạo khom lưng. Nhìn thấy A Cát chuyển biến đổi độ bộ dáng, một bên Bạch Lộ Hạm vẻ mặt khinh thường, uổng phí một thân này Phật môn thần thông, không nghĩ tới lại là như thế đồ hèn nhát. Ngươi xem một chút, vẫn có xương cứng hiệp sĩ nha. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Dã mỉm cười, nếu tiểu nha đầu phiến tử như thế trượng nghĩa, vậy cái này mua gà tiền, liền từ nàng tiền công bên trong chụp. Khục. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm khuôn mặt biến đổi, mở miệng nói, kỳ thật đây không phải có cứng hay không khí vấn đề. Chủ yếu là ta bản thân liền tán đồng trưởng quỹ thuyết pháp, cứu mạng về cứu mạng, ở trọ về ở trọ, cả hai không thể nói nhập làm một. Một lời dứt lời, Bạch Lộ Hạm bưng lên cháo loãng cắm đầu uống. Được rồi, trẻ mẹ nó tán dóc. Nhìn vào A Cát cùng Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Dã uống xong trong chén cháo loãng. Hắn trực tiếp đứng dậy, mở miệng nói, ta còn có việc phải đi ra ngoài một chút, các người đã ăn xong thu thập một chút, chuẩn bị mở cửa. Ngươi muốn đi đâu? Nhìn thấy Vương Dã đứng dậy, Bạch Lộ Hạm vô ý thức hỏi. Có thể đi đâu? Một bên A Cát uể oải nói ra, lôi kéo thi thể đến phủ nha đổi tiền đi chứ. Bằng không thì hắn tối hôm qua sẽ đem hai cái kia bộ thi thể mang về. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hạm trong lòng không còn gì để nói. Tối hôm qua cái kia yêu tăng thi thể còn tốt, tuy nói được A Cát dùng bàn tay lực chấn chết, tốt xấu là lưu lại toàn thây. Mà cái kia La Sát Môn nam tử cũng là bị vô danh cao thủ một đao chảm đứt cái cổ, đầu một nơi thân một nẻo. Như thế tiền đề phía dưới, Vương Dã còn có thể ở ăn điểm tâm tình huống phía dưới lôi kéo thi thể đi phủ nha đổi tiền. Có thể tham tiền tới mức như thế, cũng thực để Bạch Lộ Hạm mở rộng tầm mắt. Ngay tại Bạch Lộ Hạm im lặng đồng thời, Vương Dã dĩ nhiên bước ra đại sảnh. Sử dụng xe ba gác đẩy thi thể đi tới phủ nha, Vương Dã trước mặt gặp chuẩn bị tuần tra Triệu Bộ Đầu. Nha, Vương trưởng quỹ. Nhìn thấy Vương Dã đẩy xe ba gác, Triệu Bộ Đầu mỉm cười, nhìn ngươi ý tứ này, đây là lại lôi kéo thi thể để đổi tiền. Nói ra, Triệu Bộ Đầu dùng vỏ đao vẩy một cái Vương Dã đắp lên trên xe ba gác vải bố. Nhất thời ở giữa, hai cỗ thi thể xuất hiện ở Triệu Bộ Đầu trước mắt. Vậy nhưng không. Nghe vậy, Vương Dã cười lấy lòng một tiếng, tối hôm qua gặp đóng cửa thời khắc gặp hai cái đạo trích chi đồ dục hành bất quỹ. A Cát xuất thủ thuận tiện liền thu thập. Dù sao cũng là đưa tới cửa bạc, không cần thì phí nha. Đều là. Nghe được Vương Dã lý do thoái thác, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, cũng chính là gặp được A Cát tốt như vậy tiểu nhị, bằng không mà nói ở đâu ra tốt như vậy tài vận. Đi thôi, phủ nha lão gia liền tại bên trong, dẫn hắn tra ra nguyên do, nghiệm chứng thân phận, ngươi liền có thể dẫn bạc. Tạ Triệu Bộ Đầu, có thời gian nhớ kỹ đi ta nơi đó ăn mì. Nghe vậy, Vương Dã cười cười, liền chuẩn bị đẩy xe ba gác tiến vào phủ nha. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Bộ Đầu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên xe ba gác đầu một nơi thân một nẻo nam tử trên người. Chờ chút. Lúc này, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra. Đồng thời hắn tiến lên vén lên đắp lên trên thi thể vải bố, liên tục sau khi xác nhận, trong lòng không khỏi giật mình. Bởi vì hắn thấy, thi thể này trên cổ vết đao, cùng kim mãn thương giống như đúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.